Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118, chương 119, Hàn Phong mạnh nhất chi thuẫn. Hàn Phong lấy ra Vạn Thú Đỉnh. Trong tay hắn tôn giả đan dược liệu chỉ còn dư lại một phần. Cũng chỉ có thể lại tập hợp một phần. Hắn không nghĩ tới nhiều lãng phí thời gian lần thứ hai sửa chữa phương pháp luyện đan. Vì lẽ đó hắn dự định cuối cùng nếm thử một lần nữa luyện chế tôn giả đan. Hàn Phong đem luyện chế tôn giả đan dược liệu từng cây tập trung vào bên trong đỉnh. Hải tâm diễm khác nào sóng xanh. Ở trong đỉnh hoàn đẳng trong quá trình. Đem hóa thành nước thuốc. Làm tự nghĩ ra phương pháp luyện đan đan dược. Hàn Phong đối với tôn giả đan luyện chế tự nhiên là sẽ không ra sai. Mỗi một bước đều làm được hoàn mỹ. Nước thuốc từ từ hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau, hóa thành một viên sồ đan, mà sau khi chính là đồng dạng then chốt mang thai đan. Hàn Phong trong cơ thể vài loại dị hỏa, giờ khắc này toàn bộ tràn vào Vạn Thú Đỉnh bên trong. Ôn dưỡng thai nghén sồ đan, cuối cùng là chính mình thôi diễn mà ra phương pháp luyện đan. Nếu như đây thật sự là một lần cuối cùng luyện chế. Như vậy Hàn Phong cũng hy vọng nó có thể luyện chế đến hoàn mỹ nhất mức độ. Dù cho lần này vì là Hàn Phong thuốc thí nghiệm huyền quy thành công đột phá đấu tôn cảnh giới. Hàn Phong cũng sẽ từ bỏ này cuốn phương pháp luyện đan. Bởi vì muốn sửa chữa một quyển phương pháp luyện đan. Độ khó không chút nào dưới với nghiên cứu chế tạo một loại đan dược. Cần sửa chữa hấp thu sinh mệnh lực khuyết điểm. Đây cơ hồ là không thể nào làm được. Bởi vì ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh lực dược liệu, tất cả đều hết sức quý giá, có thể bù đắp khổng lồ như thế sinh mệnh lực dược liệu. Cái kia giá trị Hàn Phong cũng không gánh vác được, đầy đủ 7 ngày thời gian, tôn giả đan bị Hàn Phong thai nghén đến gần như hoàn mỹ mức độ. Đan thành một khắc đó, giữa bầu trời xuất hiện thất sắc lôi vân, vạn vật phong cấm, Hàn Phong hai tay mở ra. Giữa bầu trời lôi vân trong nháy mắt tiêu tan. Năng lượng đất trời bị Hàn Phong cầm cố. Lôi vân căn bản là không có cách tiếp tục duy trì. Một cái nắm chặt tôn giả đan. Đem cảnh tượng kỳ dị trong trời đất che đậy sau khi Hàn Phong thu hồi Vạn Thú Đỉnh. Bóng người lóe lên biến mất không còn tăm hơi. Tiện đà xuất hiện ở một hồ nước một bên. Hàn Phong lòng bàn tay nhắm ngay hồ nước. Một luồng sức hút trong nháy mắt bạo phát. Có tới 7-8 mét lớn nhỏ màu mực con rùa lớn bị hút đi ra. Hàn Phong sử dụng linh hồn lực đem đánh ngất. Sau đó đem tôn giả đan cho nó đút xuống. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt dâng trào ra. Ở huyền quy đầy đủ sinh mệnh lực gia trì bên dưới. Thực lực của nó tăng lên điên cuồng. Thực lực mạnh mẽ. Sinh mệnh lực tự nhiên càng ngày càng dồi dào. Giữa hai người trước sau nằm ở một cân bằng. Trong lúc huyền quy bản năng thử phản kháng Hàn Phong, nhưng Hàn Phong thực lực xa xa ngự trị ở nó, đặc biệt là thực lực của nó hay là đang đan dược đề cao lấy được dưới tình huống. Nó tất cả ý thức vẫn bị Hàn Phong phong ấn. Rất nhanh, huyền quy thực lực liền đạt đến điểm giới hạn kia, giống nhau lúc trước Viêm Hạo giống như vậy, đạt đến đấu tông đỉnh cao. Sau một khắc, hơi thở của nó nhất cổ tác khí đột phá. Đạt đến đấu tôn cảnh giới, trở thành ma thú cấp 8, cùng với đi theo, nhưng là sinh mệnh lực không ngừng bị thôn phệ, hơi thở của nó càng ngày càng suy nhược, nhưng thực lực vẫn còn đang tăng lên, nhị tinh đấu tôn, 3 sao đấu tôn, như vậy tốc độ đột phá không biết muốn hâm mộ chết bao nhiêu người. Nhưng này chớp mắt Phương Hoa, nhưng là dùng tính mạng đổi lấy, Hàn Phong ánh mắt lấp lóe, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. Một đạo phong ấn thuật liền giáng lâm ở trên người nó. Trong cơ thể hắn cuối cùng sinh cơ bị Hàn Phong phong ấn. Không có bị thôn phệ. Thực lực dừng lại 3 sao đấu tôn. Thế nhưng nó giờ khắc này vẫn kề bên tử vong. Hàn Phong phong ấn thuật nhiều nhất chỉ có thể phong ấn tính mạng của nó lực 3 ngày thời gian. Nếu 3 ngày quá khứ, nó sẽ bởi vì sinh mệnh lực tiêu hao hết mà chết. Hàn Phong suy tư chốc lát. Vẫn là làm ra quyết định, tốt xấu là ma thú cấp 8, thực lực đạt đến 3 sao đấu tôn tồn tại, so với hắn cũng chỉ là thấp nhất tinh. Thêm vào cái kia một tia huyền vũ huyết mạch đang đột phá trong quá trình bị kích phát. Huyền quy giờ khắc này sức phòng ngự cường đại dị thường. Chỉ tiếc bất luận là Hàn Phong linh hồn lực vẫn là phong ấn thuật, hay hoặc là dị hòa, đều đủ để không nhìn sức phòng ngự của nó giết chết hắn. Hàn Phong lấy ra Hắc Ma đỉnh, tòa này thiên đỉnh cuối cùng công hiệu đem ở đây triệt để phát huy được. Nắm giữ huyền vũ huyết mạch ma thú, sức phòng ngự tất nhiên là cực cường. Nếu là hòa vào thiên đỉnh một trong Hắc Ma đỉnh, tương lai thậm chí có nhìn trở thành cấp thánh con rối. Chống đỡ đấu thánh cấp độ công kích có thể nói là dễ như ăn cháo. Hàn Phong đem vài đạo hỏa linh toàn bộ thả mà ra. Cùng các nàng cùng khởi động dị hỏa, đốt cháy Hắc Ma đỉnh. Cho dù là ba loại cường đại dị hỏa, ở nắm giữ hỏa linh đích tình huống dưới, cũng đầy đủ dùng một ngày một đêm thời gian mới đem đốt cháy thành chất lỏng. Hàn Phong để Hàn San San sử dụng cốt linh lãnh hỏa tiếp tục đốt cháy, duy trì hình thái, mà Hàn Phong chính mình, nhưng là lấy ra vạn thú đỉnh, đem cái kia huyền quy làm mất đi đi vào. Tuy rằng đột phá ma thú cấp 8 sau huyền quy đã có 40-50 mét lớn nhỏ, có điều sử dụng lực lượng không gian vẫn có thể đem dễ dàng thu nhập trong đó. Hàn Phong sử dụng hải tâm diễm rèn luyện huyền quy thân thể. Linh hồn của hắn bị Hàn Phong phong ấn. Hàn Phong muốn thử nghiệm luyện chế một loại cường đại con rối. Chính là thiên yêu hoàng bí pháp cuối cùng một chương bên trong viết ra, người con rối. Cũng chính là Trung Châu thú vực hài cốt sơn mạch bên trong đấu thánh bí cảnh bên trong. Ẩn náu đấu kỹ thiên giai trong bảo điện 10 người kia con rối. Này đồng dạng xem như là thiên yêu khôi một loại. Như thế có thể thông qua lôi điện chi lực tăng cao thực lực. Đương nhiên, loại này con rối luyện chế quá trình làm đất trời oán giận. Thậm chí phương pháp luyện chế còn bị thất lạc. Nếu không có tài liệu này thực sự hiếm thấy. Thêm vào luyện hóa Hắc Ma đỉnh hòa vào trong đó, Hàn Phong cũng không dám luyện chế người con rối. Nhưng có này là người con rối. Lấy Hàn Phong luyện dược thuật, đang đi tới Trung Châu thời điểm, con rối này thì sẽ có chỉ ít đấu tôn tột cùng thực lực. Thêm vào Hàn Phong thực lực của bản thân, cùng với đến thời điểm hắn mang theo Lâm Tiên cùng đi tới. Trừ phi gặp phải chân chính đấu thánh, bằng không không có gì có thể uy hiếp được Hàn Phong. Hàn Phong mở ra đối với huyền quy linh hồn phong ấn. Tiếng kêu rên của nó trong nháy mắt vang vọng toàn bộ ma thú xâm lâm. Hàn Phong bây giờ không còn sức làm gì hơn, chỉ có thể mặc cho này tiếng kêu rên truyền đi. Ma thú cấp 8 thực lực khó có thể tưởng tượng. Tiếng kêu rên truyền vào gần như hết thảy ma thú trong tai, để chúng nó run lẩy bẩy, nằm sấp trên mặt đất, trở thành trong tay ta mạnh nhất chi thuẫn. Đây chính là ngươi vinh hạnh. Hàn Phong nụ cười không tên dữ tợn lên, điên cuồng rèn luyện huyền quy thân thể, khống chế được Hắc Ma đỉnh hòa tan sau kim loại màu đen dịch tiến vào vạn thú đỉnh bên trong. Đem cùng huyền quy mai rùa dung hợp lại cùng nhau, rất lớn trình độ tăng cường sức phòng ngự của nó. Mà huyền quy tiếng kêu rên càng ngày càng nhỏ, tính mạng của nó lực vốn là sắp tiêu hao hết, đều dựa vào Hàn Phong lưu lại phong ấn, mới có thể sống đến bây giờ. Ngươi tên khốn đáng chết này. Huyền quy mắng, Hàn Phong mặt không hề cảm xúc, sử dụng bí pháp khống chế được huyền quy linh hồn cùng nó thân thể hòa vào nhau, mà cũng không hòa vào ma hạch bên trong, trở thành ta mạnh nhất chi thuẫn nhưng là ngươi vinh hạnh. Tương lai ngươi sẽ nương theo ta đi tới đại lục đỉnh. Hàn Phong hung hăng ngang ngược nói. Nếu như ngay cả hắn đều không cách nào thành công, như vậy thế giới này không phải xong đời sao? Nhất định rơi vào hồn thiên đế trong tay. Hàn Phong thủy chung là ích kỷ. Hắn quan tâm nhất chỉ có chính mình. Giấc mơ xa không thể vời. Tuy là chấp niệm, nhưng ở tính mạng của chính mình trước mặt hết thảy đều có thể từ bỏ. Hàn Phong tu luyện phần quyết, Tiêu Viêm đã phế bỏ. Dựa theo vốn là nội dung vở kịch tiếp tục đi. Trừ phi là Hàn Phong dựa vào tiên tri người sớm giác ngộ đến ngăn cản hồn thiên đế kế hoạch. Bằng không đấu khí đại lục, nhất định ở hồn thiên đế bên dưới đại trận. Hiến tế tất cả đến giúp hắn luyện chế đế phẩm đan dược. Nếu như Hàn Phong thành công, hắn có thể cứu vớt thế giới muôn dân. ngăn cản Hồn Thiên Đế âm mưu. Nhưng hắn nếu như thất bại, vậy này thế gian tất cả lại cùng hắn có quan hệ gì đâu. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.